chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 nhất sinh nhất thế. Quyết không tương phụ, chương 640 nhất sinh nhất thế. Quyết không tương phụ, hai người thân mật tay nắm tay, hướng tới phòng khách sofa chỗ đi đến, Nạp Lan Trạch nhàn nhạt nói. Tiểu mẹ hảo, vị này chính là ta. Ân, bạn trai, Nạp Lan phu nhân trực tiếp trợn tròn mắt thiên, nam nhân bạn trai, nàng xem như kiến. Thức nhưng hắn cư nhiên còn dám trước mặt mọi người mang về nhà. Là muốn xuất quỹ sao? Bị ngươi ba ba nhìn đến, không sợ bị đánh chết. Nạp Lan Trạch lại không sao cả, một câu. Ta Nạp Lan Trạch thích người, vì cái gì muốn cất giấu? Hoa Mạc Nam ngoan ngoãn theo Nạp Lan Trạch hô câu. Tiểu mẹ hảo, khụ khụ, tiểu dã, ách, tiểu tử thúi, ta là ngươi mẹ cả. Cái gì tiểu mẹ nó, thật sự không muốn kêu, liền kêu ta Nạp Lan phu nhân liền hảo. Nạp Lan Trạch nhàn nhạt nói, cũng đúng, Nạp Lan phu nhân hảo, về ta muội muội chuyện này, ta có hai điểm tưởng nói, ngươi nói. Đệ nhất, ngươi ta chi gian có cái gì ân oán? Ta đều là nàng huyết thống thượng thân ca ca, cũng chỉ có như vậy một phần quan hệ huyết thống, lòng ta là thiệt tình, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ hại nàng, ta chỉ duy nguyện nàng một đời bình an, hạnh phúc vui sướng. Nạp Lan phu nhân đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt động dung, xác thật. Nạp Lan Trạch ở trên đời này, cũng liền nàng nữ nhi một cái muội muội, câu này nói ra tới. Nàng lập tức liền tin 8 phần. Còn có 2 phần như cũ không dám buông trái tim, nàng nhướng mày nói. Đệ nhị đâu, này đệ nhị sao, nói ra ngươi trước đừng nóng giận, trước châm trước một phen, lại làm quyết định, ngươi nói, như thế nào có một loại điểm xấu dự cảm đâu. Lại nghe hắn nói, lúc trước đâu, ta là vì cố nam tích cùng là lướt quan hệ, mới đáp ứng từ bỏ quyền kế thừa, bởi vì... Ta cảm thấy cố nam tích có cái kia thực lực khán hộ hảo Nạp Lan ra. Nhưng, hiện tại ngươi nếu là không đồng ý bọn họ quan hệ. Như vậy, ta tính toán tiếp tục tranh thượng một tranh, dứt lời. Nạp Lan phu nhân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, từ trên sofa đứng lên. Kích động nói, tiểu tử thúi, ngươi nói chuyện không giữ lời. Nó tương đương, ta ý tư thức minh bạch, nếu hôm nay đính hôn tiếp tục. Ta cứ theo lẽ thường từ bỏ, Nạp Lan y y trực tiếp đi tới nói. Ca ca ngươi đừng cãi cọ, hôm nay ta cùng cố nam tích này hôn nếu là định không được. Nạp Lan ra quyền kế thừa, ta liền từ bỏ, ta cùng cố nam tích tư bôn đi, Nạp Lan Trạch giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, đừng nháo, uy hiếp người, ta một người tới liền đủ, ngươi sẽ hấp dẫn đi mụ mụ ngươi lửa giận a a. Nhà đầu ngốc quả nhiên, Nạp Lan phu nhân nghe thấy những lời này, trực tiếp tặc mau, nhà đầu thúi, người rốt cuộc là nào một bên, Nạp Lan y y không sao cả nói, trước kia là ngài bên kia, ngài nếu là không đồng ý ta cùng cố nam tích đính hôn, ta đây liền làm phản a, mụ mụ, ta thật không phải cố ý phải cho ngươi nan kham uy hiếp ngài, ta là thật muốn cùng cố nam tích ở bên, nhau a. Ta tin tưởng hắn, người với người cảm tình, đều là chậm rãi ở chung chung cảm nhận được cố nam tích trong lòng đã không có Trần Thanh Thanh. Xem hai người bọn họ hiện giờ giống bằng hữu giống nhau. Ở chung tự nhiên sẽ biết cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, hơn nữa cố nam tích nếu là còn. Đối Trần Thanh Thanh có cái loại này tâm tư, hắn sư phụ cái thứ nhất liền không vui hảo sao. Còn như thế nào sẽ cho phép bọn họ tiếp tục làm bằng hữu? Kia chính là cái lu dầm a. Nạp Lan phu nhân cảm giác chính mình sắp bị khí điên rồi, Nạp Lan Trạch đánh một cái tát cấp cái. Ngọt táo thủ pháp, chơi đến cực trôi chảy, hắn đột nhiên nói. Chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, làm cho bọn họ trận này đính hôn điển lễ, thuận lợi cử hành. Ta hiện tại liền lập tức ký xuống một phần chung thân mất đi quyền kế thừa hiệp nghị thư. Nạp Lan phu nhân ánh mắt một ngưng nói. Thật sự, nhà đầu thúi, còn không mau an bài người định ra một phần hiệp nghị thư tới. Trần Thanh Thanh lập tức nói, hảo hảo hảo, lập tức liền đi, người tới, lập tức đi an bài. Đáy lòng đối Nạp Lan Trạch thủ đoạn, mau bội phục đến mức tận cùng, ni ma quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nạp Lan phu nhân gặp được Nạp Lan Trạch, đó là một chút biện pháp đều không có, ai làm nàng quá mức với để ý này đó danh lợi đồ vật đâu. Bất quá cũng coi như là một mảnh từ mẫu tâm. Vì chính mình nữ nhi làm tính toán, có thể lý giải, Nạp Lan y y hưng phấn nói. Ca, cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi có biện pháp, Nạp Lan chạy khóe môi treo lên sủng nịch tươi cười nói. Ngươi hạnh phúc liền hào, nghe nói Tư Đồ Phong kia tiểu tử cho ngươi 200 triệu làm của hồi môn. Nạp Lan y y kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết, ân, nghe nói, tên tiểu tử thúi này. Nhưng thật ra danh tác, đem ta cái này thân ca ca đều cấp so không bằng ca. Tương đối mấy thứ này làm cái gì? Khó mà làm được, ta chính là người duy nhất ca ca. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta còn là nàng duy nhất sư phụ đâu. Thiết, không có huyết thống quan hệ, đều không phải họ hàng gần. Vậy ngươi cũng 200 triệu a? Ta không sao cả, bất quá là có thể cho dư bên người những người này đồ vật. Cũng chỉ có nhiều như vậy, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Tự nhiên, 200 triệu mà thôi. Ta lại không phải lấy không ra, mẹ cái trứng. Cứ nhiên lại tới nữa 200 triệu, Nạp Lan y y đáy lòng sắp nhạc đã chết, quả nhiên nàng chính. Là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người. Cố Nam Tích đem của cải đều giao cho nàng, sư phụ 200 triệu, hiện tại thân ca lại tới cái. 200 triệu, về sau nàng chính là nhất giàu có phú bà. Quả thực không cần quá mỹ, trừ bỏ nàng ở ngoài. Nạp Lan phu nhân sắc mặt là khiếp sợ, không cần quyền kế thừa. Còn cấp 200 triệu xính lễ, này thật đúng là không kém tiền chủ a. Phỏng chừng là thật không để bụng Nạp Lan ra quyền kế thừa, giờ khắc này. Nạp Lan phu nhân chung quy là yên tâm phòng, hiệp nghị thư tới. Nạp Lan Trạch phi thường sảng khoái ký kết từ đây. Nạp Lan gia quyền kế thừa liền cùng hắn một chút quan hệ đều không có, mà hắn lại biểu hiện đến chút. Nào không thèm để ý, hảo, cử hành nghi thức đi thôi. Đi, một đám người hấp tấp đi ra ngoài, Nạp Lan y y giống cái hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Kéo Nạp Lan Trạch cánh tay, đi lên thảm đỏ một khắc đầu, là Cố Nam Tích đối với Nạp Lan Trạch. Hắn là cảm kích bất quá nhất cảm kích người, vẫn là Tư Đồ Phong, bởi vì không có hắn, hắn nhận thức không được nhiều như vậy lợi hại cũng nguyện ý trợ giúp hắn bằng hữu thiệt tình cảm tạ. Bên người mọi người, còn có cái kia sắp trở thành hắn vị hôn thê người, nàng vẫn như cũ như vậy không? Hề giữ lại giữ gìn hắn, hắn ánh mắt thâm tình nhìn nàng kéo ca ca tay. Từng bước một hướng tới chính mình đi tới, dưới đáy lòng mặc niệm nói. Là lướt, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhất sinh nhất thế, quyết không tương phụ, Nạp Lan y y khóe miệng cũng treo hạnh phúc mỉm cười, rốt cuộc. Hai người càng đi càng gần, Nạp Lan Trạch đem Nạp Lan y y tay, giao cho Cố Nam Tích trong tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Liền tính chúng ta là hảo huynh đệ, bất quá nếu là sau này khi dễ ta muội muội, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Cố Nam Tích cũng nghiêm túc nói. Yên tâm, sẽ không, ta sẽ chỉ làm nàng hạnh phúc hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Hết chương.